Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 151, không thể tranh luận. Thực chí danh quy, thế kỷ trước thập kỷ 90 sơ, FIFA tuyên bố sắp thành lập cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Cũng chuẩn bị cử hành nghi thức cảm giác mãnh liệt nước Mỹ thức trao giải lễ. Cái này nguồn gốc từ đương nhiệm FIFA bí thư trưởng Blatter ý nghĩ. Hắn muốn đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải lễ hoàn thành bóng đá Oscar buổi lễ long trọng. Nguyên nhân chính là như thế. 1991 niên FIFA đem giới thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải lễ đặt ở nước Mỹ. Năm đó lấy được thưởng người. Nước Đức đội trưởng Matthäus phía trước một năm. 1990 niên, cũng lấy được châu Âu giải quả cầu vàng. Cho tới nay châu Âu giải quả cầu vàng trao giải chương trình đều rất bình thường mộc mạc. Nước Pháp đài truyền hình chỉ làm cái tương quan tiết mục. Papin, 1991 niên giải quả cầu vàng được chủ. Tại nước Pháp bóng đá ban biên tập chụp mấy tấm hình. Đêm đó tại đường Champs-Élysées lệ đô hộp đêm cử hành tiệc tối. Mà FIFA xa hoa phô trương thì để giải quả cầu vàng thua chị kém em. Năm đó ở New York, giới thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. FIFA mời tới Pele cùng một chút ngày xưa giải quả cầu vàng được chủ vì trao giải lễ tạo thế. Từ lúc kia bắt đầu. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới biểu hiện ra hùng tâm cùng FIFA phú khả địch quốc tài lực quả thực. Để Lê Quai nội bộ tập đoàn cảm thấy lo lắng. Bọn hắn lo lắng không cách nào ngăn cản FIFA hùng hổ dọa người thế công. Cuối cùng, từ 2010 niên bắt đầu, nước Pháp bóng đá giải quả cầu vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập. Một cái mới tối cao người vinh dự ra đời. Đây chính là FIFA giải quả cầu vàng. Mặc dù bây giờ fan bóng đá còn quen thuộc xưng hô FIFA cái này giải thưởng vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trên thực tế, hiện tại chính thức gọi là FIFA giải quả cầu vàng. Đây là châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập giải thưởng. Một cái đỉnh hai, hàm kim lượng cao hơn. 2015 niên tháng 1 13 ngày đêm này, FIFA hàng năm trao giải buổi lễ long trọng tại Zurich ca kịch viện hạ màn kết thúc. Tại Giang Thần Hy trèo lên bên trên thế giới bóng đá người vinh dự tối cao cung điện một khắc này. Bắt đầu, toàn cầu truyền thông liền nổ tung, Giang Thần Hy thu được FIFA giải quả cầu vàng. Điều này khiến cho mỗi tạp chí lớn cùng fan bóng đá điên cuồng truy phùng. Đồng thời cũng đưa tới không nhỏ tranh luận. Tại Giang Thần Hy lấy được thưởng tin tức chính thức công bố về sau. Khen ngợi cùng thanh âm nghi ngờ liền bắt đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nước Anh phương diện tại vung tay gieo hò. Năm 2009, CR từ MU đội chuyển nhượng gia nhập Liên minh Real Madrid về sau. Premiership liền không còn có ra qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hoặc là càng thêm trực quan mà nói, lúc đó thế giới bóng đá đã tiến vào mê lô thời đại. CR cùng Messi thay phiên đại lý, mà có được CR cùng Messi La Liga cũng trong lúc nhất thời danh tiếng không hai. Hiện tại, cái thứ nhất đánh vỡ mê lô bá quyền người xuất hiện là đến từ Premiership Giang Thần Hy. Cái này khiến nước Anh phương diện nhảy cẫng hoan hô. The Times ngay đầu tiên soạn văn vì Giang Thần Hy đưa lên chúc mừng cùng khen ngợi. Nên báo cho rằng Giang Thần Hy lấy được thưởng là thực chí danh quy. The Times tán thưởng Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại toàn bộ 2014 niên kia làm cho người khó. Có thể tin biểu hiện, Bundesliga giày vàng, Champions League giày vàng. Champions League tốt nhất cầu thủ, Premiership sử thượng cao nhất chuyển nhượng giá trị bản thân đi tới Liverpool. Bây giờ tại Premiership xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Dẫn đầu Liverpool tại bốn đầu trên chiến tuyến hát vang tiến mạnh. cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là đối Giang Thần Hy năm ngoái biểu hiện tốt nhất ca ngợi. BBC xưng Giang Thần Hy lấy được thưởng là một cái vĩ đại kỳ tích. Trung Quốc ngôi sao bóng đá hiện tại đã trở thành toàn cầu vô số fan bóng đá thần tượng. Đồng thời, Giang Thần Hy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây cũng là đối Premiership khẳng định. Báo Guardian cho rằng năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kết quả nhìn như sẽ khiến tranh luận, nhưng là từ thi đấu góc độ đến xem, lại là mấy năm qua này không có nhất tranh cãi. Nhìn xem Giang Thần Hy tại trên sân bóng biểu hiện, xem hắn những cái kia số liệu, xem hắn lấy được vinh dự, hắn không cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mới là không công bằng. Không chỉ Premiership phương diện đang hoan hô, nước Đức phương diện cũng vì Giang Thần Hy lấy được thưởng mà vỗ tay reo hò. Tại nước Đức truyền thông xem ra, Giang Thần Hy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại cái này vinh dự phía sau, Giang Thần Hy tại Dortmund hiệu lực trong lúc đó dẫn đầu Đại Hoàng Phong. Bumblebee, đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh thành tựu là lớn nhất lấy được thưởng vốn liếng. Báo Bay, nước Đức đội nâng lên World Cup, Dortmund đứng tại châu Âu chi đỉnh, Giang Thần Hy nâng lên FIFA giải quả cầu vàng. 2014 thế giới bóng đá có nồng đậm Germany nhãn hiệu. Kicker, vĩ đại cầu thủ nâng lên FIFA giải quả cầu vàng. Cái này là không thể tranh cãi vinh dự. Quá khứ 2014, thuộc về Giang Thần Hy. Tán dương. Reo hò thanh âm vang dội, thanh âm nghi ngờ cũng không ít. Bồ Đào Nha truyền thông cùng Tây Ban Nha truyền thông, đặc biệt là Madrid truyền thông vì CR Minh bất bình. Bởi vì cuối cùng CR chỉ so với Giang Thần Hy thiếu 11%. Chênh lệch phi thường nhỏ. Cái này cũng liền khiến cho Madrid truyền thông càng thêm kiên định cho rằng năm nay FIFA giải quả cầu vàng không công bằng. Nghe nói Maca báo ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới mỗi quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu số liệu, muốn để lộ tấm màn đen. Báo AS thì lộ ra, tại lễ trao giải kết thúc về sau, CR không có tham gia FIFA an bài tiệc tối, trực tiếp cưỡi máy bay tư nhân quay trở về Madrid, đồng thời đem cá nhân thủ cơ quan máy. Ai đều không thể liên hệ đến hắn. Argentina truyền thông cùng Catalonia truyền thông thì tại vì Messi kêu oan. World Sport Daily biểu thị, Messi mới là tối hẳn là nâng lên cúp một cái kia. Sport Daily thì công kích nói, Messi không có lấy được thưởng. Đây là thế giới bóng đá sỉ nhục, nên báo nhận vì FIFA chủ tịch Blatter vì lấy lòng châu Á bóng đá. Lấy lòng Trung Quốc thị trường, cho nên Giang Thần Hy mới có thể lực áp Messi lấy được thưởng. Ở vào tình thế như vậy, nước Pháp truyền thông nói lời công đạo. Figaro gáo biểu thị, CR người ủng hộ cùng Messi người ủng hộ đều có lý do của bọn hắn. Nhưng là, có một chút là không thể hoài nghi, đó chính là tại 2014, Giang Thần Hy vô luận tại người trên số liệu vẫn là tại đoàn đội vinh dự bên trên, đều so CR cùng Messi muốn đem ra được, mà xem như FIFA giải quả cầu vàng trọng yếu bình chọn truyền thông. Nước Pháp bóng đá quan điểm tối có sức thuyết phục. Nước Pháp bóng đá biểu thị, có lẽ CR hữu ý tình không thoải mái, có lẽ Messi sẽ cảm giác tiếc nuối, nhưng là, Giang hợp lý tuyển nhìn như không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế là có thể đoán trước, bởi vì trong năm qua, không có người so với hắn làm càng thêm xuất sắc. Giang lấy được thưởng, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Đây là thực chí danh quy vinh dự. 2014 thuộc về Giang Thần Hy. Nước ngoài truyền thông tán dương cùng chất vấn. Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông không có đi để ý tới. Đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, đương Giang Thần Hy đứng tại FIFA trao giải đài, nâng lên FIFA giải quả cầu vàng một khắc này, bọn hắn reo hò, bọn hắn tâm tình hưng phấn liền không cần bị đè nén. Đây là cuồng hoan thời khắc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Tại Giang Thần Hy lấy được thưởng tin tức tuyên bố về sau, lúc ấy cả nước phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên tiếng pháo nổ. Một chút hưng phấn fan bóng đá thậm chí không để ý cấm chỉ châm ngòi pháo hoa bạo trúc lệnh cấm đốt. Đốt pháo, bọn hắn thật sự là quá kích động, nhao nhao biểu thị bị phạt khoản cũng vui vẻ. 2015 niên tháng 1, 13 ngày. Đài truyền hình Trung ương một bộ mới quân tiếp âm. Tại giờ Bắc Kinh hôm nay rạng sáng 2 giờ tại Thụy Sĩ Zurich, ca kịch viện tổ chức FIFA hàng năm lễ trao giải bên trên, nước ta chứ danh hoạt động bóng đá viên Giang Thần Hy thành công được tuyển 2014 niên FIFA giải quả cầu vàng. Giang Thần Hy là tại đánh bại Bồ Đào Nha hoạt động bóng đá viên Cristiano Ronaldo cùng Argentina hoạt động bóng đá viên Messi về sau lấy được thưởng. FIFA chủ tịch Blatter tự tay đem giải quả cầu vàng cúp ban phát cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cũng là trở thành Liberia ngôi sao bóng đá dốc que về sau, vị thứ hai không phải Âu Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đồng thời cũng là vị thứ nhất được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới châu Á hoạt động bóng đá viên. Phía dưới là đến từ phía trước đưa tin. Hình tượng bên trong, Giang Thần Hy tại Zurich ca kịch viện hiện trường tiếp nhận phỏng vấn. Hắn hướng cả nước nhân dân chào hỏi, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Giang Thần Hy, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Mới quân tiếp âm bởi vì nghiêm túc tính chất cùng chính Z Hy ý vị nồng hậu dày đặc. Rất bình thường, bao nhiêu tuổi người bình thường sẽ rất ít đi chú ý. Nhưng là, một ngày này bản tin thời sự tỷ lệ người xem sáng tạo mới ghi chép. Không ít tuổi trẻ người chờ đợi tại trước máy truyền hình, chính là vì nghe được cái này toàn Trung Quốc tối quyền uy truyền thông đưa tin Giang Thần Hy được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin tức. Liền ở trong nước truyền thông vì Giang Thần Hy lấy được thưởng mà gieo hò thời điểm hưng phấn, Giang Thần Hy đã xử lý tại châu Âu sự tình, chuẩn bị trở về Australia, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu Asian Cup thi đấu sự tình. PS, yếu ớt cầu một tấm vé tháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.